huống chi giờ Hàn Nguyệt Cung đã do Quỳnh Tiêu nắm quyền, có quan hệ chặt chẽ với Hoàng Tuyền Ma Tông, thù hận ngày xưa Diệp Húc cũng không để trong lòng. Mấy ngày nay hắn sửa sang lại một phần của bốn lại cấm pháp, hoàn thiện pháp môn tu luyện của Bàn Vương chân thân pháp tương kỳ. Nhưng dù đã tích lũy một năm, Diệp Húc vẫn phát hiện có một chuyện khiến hắn phải mặt co mày cáo. Tu vi tiến cảnh của hắn càng ngày càng chậm, tư chất của ta kỳ thật chỉ là ngọc lâu 7 tầng, hiện giờ tu luyện đến tam tương cảnh đã đạt tới cực hạn rồi, Diệp Húc thở dài. Ngọc lâu thiên ban cho hắn chính là thanh quang hàn ngọc lâu 7 tầng, bị tòa ngọc lâu trong đan điền kia đánh nát. Hàn ngọc lâu 7 tầng đại biểu cho tư chất của hắn, nếu không có gì bất ngờ thì hắn chỉ có thể tu thành thiên địa pháp tương kỳ, không có cách nào tiến lên tam bất diệt cảnh. Cách chương.